Tiên tử xin tự trọng. Chương 259, cung chủ đáp lại. Gocchuyenaudio.com. Vạn đạo tiên cung không phải chỉ có lão đại Huy Dương cùng đệ tử cầm tâm bọn hắn. Như lúc trước sòng bạc Đỗ Bình Sinh kia chính là Đằng Vân Cảnh. Loại trung kiên này ở vạn đạo tiên cung vẫn là không ít. Lần này đi ra cũng có hơn 10 người. Nhưng giờ phút này những người này toàn bộ phái ra ngoài. Có một ít đi truy lùng tàn đảng Đại Hoan Hỷ Tự. Có một ít đi tiếp nhận tài nguyên của Đại Hoan Hỷ Tự. Hôm nay trở về vẫn là chỉ có mấy vị tông chủ Huy Dương. Vì chuyện quan trọng hơn, mọi người một đường phản hồi vạn đạo tiên cung. Chuyện thứ nhất chính là đi tìm tiên hạc canh cổng. Đây là sủng vật cung chủ trước kia nuôi. Cũng là gia hỏa duy nhất có thể cùng cung chủ trực tiếp trao đổi. Cung chủ có một sợi phân hồn trường kỳ ký thác trên người nó. Bình thường tiên hạc là bản thân tiên hạc, nhưng thời điểm cần có thể tự bề ý thức của mình. Liền biến thành cung chủ nói chuyện, điểm này Tần Dịch cũng là vừa vặn giờ phút này mới biết được. Khó trách con tiên hạc này nhìn qua rất được tôn trọng. Giao du rộng rãi, cùng các lão đại nói chuyện đều rất tùy tiện, căn bản không giống canh cổng đấy. Cư Vân Tụ vuốt đầu tiên hạc một cái. Hào quang hiện lên, tiên hạc đứng thẳng người. Nụ cười trên mặt có chút giống người. Nhìn qua rất quỷ dị, nhưng mọi người vô tâm thưởng thức. Cư Vân Tụ trực tiếp hỏi, cung chủ thương thế như thế nào? Tiên hạc biến thành ngữ điệu của cung chủ, lại mang theo tiếng nói của bản thân tiên hạc, càng lộ ra quái dị. Không quá tốt, phải tĩnh tu rất lâu. Mưu này rất rác rưởi. Đừng nhìn ta trường kỳ không quản sự, thực tế nếu có càn nguyên đột kích, ta tùy thời có thể chống. Hiện tại thì sao, lúc này nếu có càn nguyên đột kích, các ngươi chết chắc rồi. Mọi người ánh mắt bất thiện mà nhìn thiên cơ tử. Thiên cơ tử nở nụ cười. Muốn càn nguyên rất đơn giản đấy. Chỉ cần cung chủ tạm thời bế quan tĩnh dưỡng, dùng ta làm phó, tạm lĩnh tiên cung, liền có càn nguyên rồi. Cho nên ngươi nói là diệt đại hoan hỷ tự, thực tế tính toán là ta mà thôi. Diệt đại hoan hỷ tự chẳng qua là bước đi để ép ra Trường Nguyên Hòa Thượng. Cùng ta câu thương, thiên cơ tử nói, là một hòn đá ném hai chim. Diệt đại hoan hỷ tự quả thật làm cho ta có chỗ đột phá. Còn kém một chút, liền tại chỗ này, cung chủ cười quái dị hai tiếng. Lại thở dài, thật ra loại phương thức đột phá này của ngươi. Rất khó xử đấy, mỗi lần đều phải lập kế hoạch lớn, lại phải thông qua tính toán đi đạt thành, sau đó mới có thể phá đại quan. Lần này tính toán ta, không khác bức vua thoái vị, nhưng ngươi cũng không biết ta ở đâu. Tương lai ta khôi phục trả thù, ngươi lại rất phiền toái. Dưới loại tính toán này, không có thân hữu, không có trên dưới, mỗi người đều là địch. Hậu họa vô cùng, có ý nghĩa sao? Thiên cơ tử yên lặng lắc đầu. Tiên cung vạn đạo, mỗi người đều có chỗ khó xử. Năm đó Diệp huynh kinh tài tuyệt diễm, nhưng đường cầm kỳ thư họa của hắn đã hết. Không phá được càn nguyên quan, còn không phải chỉ có thể tọa hóa mà đi. Chúng ta không giống với tiên đạo truyền thống. Giảng cảm ngộ nói khám phá. Chúng ta bản chất tà đạo, chỉ có thể cố gắng đi tranh một tia khả năng kia. Cũng bất chấp rất nhiều. Hậu họa nào so ra mà vượt đại nạn buông xuống. Lời này khiến cho đám người Cư Vân Tụ trầm mặc, quả thật cắt vào trong lòng rất nhiều người. Đạo của mọi người mặc dù bất đồng, nhưng bản chất gần nhau. Vì vậy thành đồng môn, tiên cung chi đạo là tân pháp, cùng tu hành truyền thống bất đồng. Hạn mức cao nhất vẫn còn đang tìm tòi, cũng không có quá nhiều tiền lệ có thể phòng theo. Mỗi người đều gặp phải giới hạn đạo của mình. Đau khổ tìm kiếm phá cục chi lộ, cung chủ thở dài, nếu như ta không đáp ứng ngươi, ngươi sẽ triển khai nội bộ trấn áp, dù sao ngươi đã nửa bước càn nguyên, bọn hắn sợ là đánh không lại ngươi, ta cũng không hy vọng làm đến một bước này. Thiên cơ tử dừng một chút, thi lễ thật sâu, xin cung chủ thành toàn. Cung chủ nói, chỉ là ta thành toàn ngươi có tác dụng gì, mọi người nhân tâm không phục. Ngươi thượng vị, tiên cung sẽ chỉ loạn thất bát tao. Thiên cơ tử nói, ta có thể mọi việc không hỏi. Mọi người vẫn như ngày xưa. Mưu này thượng vị, là con đường chứng càn nguyên của ta. mà không phải là vì đạt được quyền lực mà dùng mưu. Ta đối với bản thân quyền lực cũng không có hứng thú. Mọi người nên minh bạch. Cung chủ trầm ngâm một lát, hỏi, nếu như mọi người không phục, tập thể trốn đi, ngươi làm quang can cung chủ, có ý nghĩa sao? Con đường chứng càn nguyên của ngươi, hẳn là lấy được quyền hành tiên cung mới xem như mưu cục hoàn thành. Mà không phải quang can cung chủ đúng không? Thiên cơ tử nói, cung chủ xem thường quán tính của con người rồi. Ta đã hứa hẹn mọi việc không hỏi. Vậy nhân tâm nghịch phản sẽ không quá nặng. Người đi cho dù có, cũng chung quy chỉ là số ít. Không có trở ngại đối với đại cục. Trên thực tế, lần này công diệt đại hoan hỷ tự. Mặc dù có chút hậu họa, được lợi lại càng lớn. Đệ tử tiên cung hơn phân nửa rất ủng hộ. Nếu mấy vị tông chủ đối với cái này bất mãn, ngược lại là mấy vị ích kỷ, đám người Cư Vân Tụ cau mày, không có phản bác, điểm này đối với Cư Vân Tụ còn tốt, nàng cùng Tần Dịch một lòng, kỳ si thư tiên làm theo ý mình, cũng không có đệ tử khác phải cố kỵ, nhưng đối với Tử Tuyên Tử cùng Mạc Vũ Tử, tức thì thật sự là bị chặn ở chỗ này, đệ tử đều cao hứng. Các ngươi không phục, đó là các ngươi ích kỷ. Mà không phải thiên cơ tử ta, mà dưới quán tính, bọn hắn cho dù không thoải mái, cũng thật sự chưa chắc sẽ đi. Cung chủ nở nụ cười, có chút thú vị, ngươi trực tiếp nói ra cho mọi người như vậy, cũng không sợ người nghe, đây vốn liền không tính là âm mưu. Thiên cơ tử nói, bộ phận âm mưu là tính toán cung chủ bị thương, cho nên không thể trước đó cùng mọi người thương nghị chuyện diệt đại hoan hỷ tự. Mà sau đó, không có gì không thể nói với mọi người. Thiên cơ tử nếu có thẹn, cũng chỉ là thẹn với một mình cung chủ. Cung chủ cười nói, nói tới nói lui, cuối cùng có phải còn muốn biến thành nếu như ta không thành toàn ngươi? Là ta ích kỷ đúng không? Thiên cơ tử hành lễ nói, tuyệt không phải như thế. Chẳng qua là hiện tại tiên cung không có càn nguyên tọa chấn. Cung chủ nếu như muốn tốt cho tiên cung, vẫn là thành toàn ta. Đối với mọi người cũng tốt, nếu có càn nguyên tọa chấn, mọi người không lo, ta có phải liền có thể để cho ngươi lăn đúng không? Thiên cơ tử lắc đầu cười nói, xác thực như thế, đáng tiếc không có, Tần Dịch nghe đều cảm thấy cung chủ có khả năng thật sự phải thoái vị rồi. Đường giống như bị thiên cơ tử chặn hết rồi, cung chủ thật sự có lòng muốn tốt cho tiên cung, vì tiên cung có càn nguyên tọa chấn. Hơn phân nửa chỉ có thể không nói gì nuốt thuốc đắng nhường ra vị trí, sự thật là hắn cố chấp không nhường cũng vô dụng. Thiên cơ tử tối đa lại tốn chút thủ đoạn cưỡng ép. Cũng có thể đoạt quyền. Hắn hiện tại chính là người thực lực đệ nhất tiên cung. Về phần cung chủ khôi phục phải mất mấy năm, sau khi khôi phục liệu có tới một trận phục vị chiến hay không? Đó là chuyện rất xa xôi. Khi đó thiên cơ tử tụ tập tiên cung cùng đại hoan hỷ tự tài nguyên tại một thân. Còn có thể tái khởi mưu đồ khác, cũng không biết đến lúc đó có bao nhiêu tiến bộ rồi. Tần Dịch sầu lo nhất ở chỗ, có lẽ thiên cơ tử xác thực không phải vì quyền lực. Nhưng phong cách của Mưu Tính Tông quyết định, một khi hắn đã có quyền lực làm chỗ dựa tất nhiên sẽ mượn cái này bố trí càng nhiều tính toán. Có lẽ sẽ đem toàn bộ tiên cung kéo vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Vượt quá dữ liệu của tất cả mọi người. Câu trả lời của cung chủ lại là, vậy ngươi liền lăn đi. Càn nguyên lại không phải là không có. Lão tử tại sao phải nhường ngươi? Nãi nãi, lão tử không muốn quản sự là chuyện của lão tử. Không có nghĩa là ai cũng có thể tính toán lão tử đoạt vị. Thật sự cho rằng lão tử không có nóng nảy hay sao? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, thiên cơ tử đều cảm thấy cung chủ đây là đang cố chấp. Cao mày nói, thiên hạ càn nguyên ít ỏi, cung chủ nếu muốn nhường cho người ngoài, liền thật sự khiến cho người ta thất vọng rồi. Ngoài cái dám, cung chủ mắng, ngươi lăn đến một vạn dặm phía nam, có người chờ ngươi, đánh một trận lại nói cái khác. Một vạn dặm, đối với thiên cơ tử rất nhanh liền đến, hắn cũng không nhiều lời. Hóa cầu vồng mà đi, đám người Cư Vân Tụ cũng đi theo, nếu thật sự phó thác người ngoài. Vậy dưới so sánh, thật ra Mặc Lâm Tử đám người trong lòng vẫn sẽ càng khuynh hướng thiên cơ tử đấy. chiến này đương nhiên phải nhìn xem chuyện gì xảy ra. Loại tốc độ này Tần Dịch theo không kịp, tiếc nuối mà cùng đám người Doãn Nhất Trung nhìn nhau, đệ tử trong sân còn có ý bói mưu tính tông đấy. Lúc này dùng Tây Tương Tử làm đại biểu, mang theo Trịnh Vân Giật trọng thương hôn mê, mấy chục người đã thành tiểu đoàn thể, mọi người vô ý thức cách xa bọn hắn một chút, đều không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành bộ dạng này. Tiên cung xuất trần không tranh quyền thế, luôn cảm giác hương vị thay đổi rồi, rất không có ý nghĩa, mặc dù vạn đạo tiên cung vốn cũng là tràn đầy tai hại. Cung chủ thậm chí cảm thấy phải cần mưu tính một tông tồn tại mới được. Nhưng nếu như thật coi mưu tính thành chủ đạo thậm chí không cần chủ đạo. Chỉ cần cảm giác tồn tại quá mạnh, đều sẽ biến vị, chứng đạo càn nguyên, có lẽ đây là chuyện quan trọng nhất đối với một bộ phận người a cũng không phải không thể hiểu được. Chỉ thật sự cảm giác không phải người một đường, đang mắt to chừng mắt nhỏ, chân trời lưu quang phản hồi. Các tông chủ đã trở về, các đệ tử xem choáng váng, lại là Mạc Vũ Tử cùng Tử Tuyền Tử trái phải Diêu Thiên Cơ Tử. Cư Vân Tụ đi theo bên cạnh, giống như đều đang nhịn cười, Thiên Cơ Tử khuôn mặt co rút, chân phải huyết nhục mơ hồ, giống như bị chó cắn qua, chó gì có thể cắn được lão đại nửa bước càn nguyên. Cho dù cắn bị thương chẳng lẽ không phải một viên đan dược liền giải quyết sao? Chảy máu ngừng đều ngừng không được, này là chuyện gì xảy ra? Lúc mọi người còn đang trợn mắt há hốc mồm, Thiên Cơ Tử thê lương phân phó. Từ nay về sau, y bói mưu tính tự lập môn hộ, nguyện ý cùng bổn tọa đi. Đến bên cạnh ta, Tây Tương Tử kinh ngạc vạn phần. Tông, tông chủ, là người ngoài sao, ngoài cái giám, Thiên Cơ Tử bực tức nói. Chó do chính từ bất nhi nuôi, có tính là người ngoài không? Toàn trường ngây ra như phỗng, chó chính mình nuôi, ngay cả con mẹ nó chó đều là càn nguyên. Cách chương.